Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, tính khí rất gây rối. Diệp Thần im lặng nhìn lấy ba cái lão nhân ra đối với trên bàn cơm dược thiện gió cuốn mây tan một. Nửa cướp bóc lấy đương nhiên, trong lúc này còn có Lưu Binh cái này tiểu lão đầu. Chính hắn không có ăn, bởi vì Trần Thiết Ưng không có để hắn ăn. Nói là chính hắn mỗi ngày cũng có thể làm, cái gì thời điểm ăn không được, không muốn cùng bọn hắn đoạt thẳng đến sau cùng. Diệp Thần lưu lại mấy cái dược thiện cách điều chế, này mới khiến Trần Thiết Ưng hài lòng gật gật đầu, ngay sau đó để hắn tới ăn chút, tiểu hòa tử cần phải ăn nhiều một chút, dạng này mới có thể cường tráng thân thể. Nghe lấy Trần Thiết Ưng lời nói, Diệp Thần thật sự là dở khóc dở cười, nhìn lấy bàn ăn bên trên trống rỗng món ăn, nơi nào còn có ăn, tính toán, ra ra ngày ăn vui vẻ là được rồi. Hắn vừa dứt lời, trong túi quần điện thoại thì vang, cầm lên xem xét, trên điện thoại vậy mà biểu hiện ra điện thoại không biết chữ. Như thế để Diệp Thần hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là nhận. Uy, vị nào? Chỉ nghe điện thoại một đầu khác truyền đến băng lãnh lạnh giọng âm. Diệp tiên sinh ngươi tốt, ta là Bộ Ngoại giao Lưu Nghị, có chút việc muốn theo ngươi gặp mặt nói chuyện. Loại này băng lãnh lạnh giọng âm, để Diệp Thần có chút cười lạnh, trong lòng tự nhủ cái kia gái Tây động tác còn thật nhanh. Lúc này mới bao lâu, lại có thể tìm tới Bộ Ngoại giao người phát ngôn cùng chính mình trò chuyện. Tốt. Thời gian địa điểm, đối phương đơn giản báo một cái địa điểm. Diệp tiên sinh, ta ở chỗ này chờ ngươi. Cúp điện thoại, Diệp Thần tâm tình có chút phức tạp. Tiểu tử, đi thôi, bình thường là dựa theo chính mình sơ tâm đi làm liền tốt. Cái này thời điểm, Trần Thiết Ưng thả ra trong tay bát đũa. Sắc mặt cũng biến thành tương đối nghiêm túc lên. Hôm nay ngươi tại bệnh viện sự tình ta đều đã biết. Đối phương hành động tuy nhiên rất quá đáng, nhưng là đó cùng tìm ngươi nhìn bệnh nhân cũng không phải là một cái cấp bậc. Đúng, ta biết ra ra, nghe được Trần Thiết Ưng nói như vậy, Diệp Thần mơ hồ nhớ tới cái gì? Chẳng lẽ đối phương cũng là cái kia mafia người đứng đầu? Rất nhanh, Diệp Thần một mình lái một chiếc xe quân đội đi vào Lưu Nghị nói ra địa chỉ. Nơi này là một tòa chừng 30 mấy tầng ký túc xá. Cửa công tác nhân viên nhìn đến Diệp Thần đến, cấp tốc có người cho hắn chỉ đường, dẫn đạo hắn đi vào 23 tầng một gian phòng làm việc. Đi vào về sau, Diệp Thần nhìn đến, ngồi ở trên bàn làm việc một người trung niên nam nhân. Tóc hơi có chút hói đầu, nhưng là hai mắt vô cùng có thần. Cái này người chính là Diệp Thần thường xuyên tại trên TV đều có thể nhìn đến Bộ Ngoại giao người. Phát ngôn Lưu Nghị, Lưu Nghị chỉ là ngẩng đầu nhấp nhô nhìn một chút Diệp Thần. Sau đó thì bắt đầu tiếp tục nhìn bắt tay vào làm bên trong từng cái văn kiện. Cũng không có chủ động nói cái gì. Diệp Thần đồng học hơi sững sờ, ám đạo gia hỏa này làm cho gì? Có điều hắn cũng không phải là loại kia nhăn nhăn nhó nhó người. Đã đối phương không nói lời nào, tại sao mình muốn chủ động nói chuyện? Dứt khoát rời bước đi vào trên ghế salon làm, thuận tay còn nắm lên một phần giấy báo, ra dáng xem ra, đại khái 10 phút đồng hồ về sau, hai người đều không nói gì. Sau cùng Diệp Thần khả năng bởi vì khát nước, đứng người lên. Chính mình cầm một cái ly nước, đi vào máy đun nước trước, tự mình tiếp lên một chén nước, hắn hết thảy cử động thật giống như mình mới là nơi này chủ nhân một dạng. Hoàn toàn không nhìn Lưu Nghị tồn tại, tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ, vậy mà tại ta chỗ này có thể như vậy tự nhiên. Lưu Nghị rốt cục buông văn kiện trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Diệp Thần nói ra. Ngươi tính nhẫn nại cũng vượt qua ta tưởng tượng, ngươi lại có thể dưới loại tình huống này coi ta là một cái người trong suốt. Diệp Thần không có, không nào núng nói đến. Nghe được Diệp Thần lời nói, Lưu Nghị một mặt nghiêm túc, khuôn mặt tránh qua một tia ngoài ý muốn thần sắc. nhiều hứng thú cầm trong tay bút máy mũ vặn chặt. Ngươi chẳng lẽ không sợ ta? Sợ, ta tin tưởng hiện ở loại tình huống này. Chỉ cần lão ca ngài một chút hô một cuống họng, chỉ sợ cũng hội có vô số binh lính xông tới cầm thương đối với ta. Diệp Thần từ tốn nói, Lưu Nghị trên mặt lại một lần nữa tránh qua dị sắc, đã dạng này. Ngươi còn dám dạng này vô lý. Ta có không có quấy rầy ngươi công tác, chỉ là ở chỗ này yên tĩnh, chờ ngươi. Chẳng lẽ dạng này cũng coi như vô lý? Diệp Thần nói ra, tuy nhiên không biết đối phương muốn chơi trò hề gì. Nhưng là tại Diệp Thần trong nội tâm biết, cái này người tuyệt đối là cho nên ý làm khó chính mình. Ta biết ngươi, trước đó không lâu bị Trần Thiết Ưng thủ trưởng thu làm cháu nuôi. Đại náo Long gia, lại đem Vu gia cùng Trịnh gia đính hôn nghi thức huyên náo long trời lỡ đất. Trịnh gia càng là bởi vì ngươi xuất hiện đã không còn tồn tại. Tiểu tử, ngươi rất có đảm lượng a. Lưu Nghị chậm rãi đứng người lên đi nói với Diệp Thần. Diệp Thần thấy thế cũng đứng người lên. Ta cũng biết ngươi thường xuyên tại trên TV làm phát biểu, nhưng là ta lại muốn đề cập với ngươi một cái yêu cầu. Lần sau lão ca ngươi phát biểu thời điểm có thể hay không tại bá khí một chút. Đối đãi những cái kia có ý nghĩ xấu quốc gia, có thể hay không trực tiếp chửi mẹ, để mẹ hắn xéo đi. Tại trang bức thì chơi hắn. Lưu Nghị nghe lấy Diệp Thần lời nói đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó cười ha ha. Ha ha ha, hảo tiểu tử, quả nhiên có bá lực. Lão thủ trưởng thật sự là không có nhìn lầm người. Hắn biến hóa để Diệp Thần có chút quay cuồng. Gia hỏa này làm gì? Một hồi âm một hồi trời trong xanh. Bệnh thần kinh sao? Lưu Nghị nhìn ra Diệp Thần biểu tình biến hóa. Cười ha ha một tiếng. Cũng không nói gì thêm. Mà chính là quay người trở lại trước bàn làm việc. Mở ra ngăn kéo. Rút ra hai tấm hình đưa cho Diệp Thần. Bên trái nhất cái kia là ta. Tiếp nhận ảnh chụp. Diệp Thần thứ nhất mắt thì nhận ra Lưu Nghị. Chỉ là để hạt không nghĩ tới là Trần Thiết Ưng cũng tại trong tấm ảnh. Không chỉ như thế, thì liền Thường Sơn lão ca, còn có Lưu Binh, hết thảy đều tại trong tấm ảnh. Không chờ hắn nói cái gì, Lưu Nghị thì cười nói. Trước đó luôn luôn nghe Lưu ca nói khí ngươi. Cái gì cùng hắn hợp tính. Tính cách cũng rất không bám vào một khuôn mẫu. Trước đó ta còn không tin. Bất quá hôm nay xem ra, tiểu tử ngươi tính khí lại là rất gây rối. Cái kia, lão ca không, thủ trưởng, lãnh đạo ngươi là, trong lúc nhất thời Diệp Thần nội tâm có chút lộn xộn. Hắn không nghĩ tới cái này Lưu Nghị vậy mà lại nhận biết Lưu Binh còn có Thường Sơn. Nhìn trong tấm ảnh ý tứ, hắn cần phải cùng Trần Thiết Ưng quan hệ cũng không tầm thường, được. Đừng gọi ta thủ trưởng, ta là Lưu ca mang gia binh, ngươi cũng gọi ta lão ca a, mà lại Trần thủ trưởng là ta đã từng đời thứ nhất thủ trưởng. Gọi ta một tiếng lão ca ngươi cũng không lỗ. Lưu Nghị mang trên mặt nụ cười nói đến. Cái này quan hệ biến hóa. Ngược lại để Diệp Thần không biết nên nói cái gì. Xem xét lại, Lưu Nghị móc ra một điếu thuốc ngậm lên miệng. Sau đó đưa cho Diệp Thần một cái. Lão ca, ta không hút thuốc lá. Diệp Thần nói ra, Lưu Nghị cũng không quan tâm. Cầm lấy cái bật lửa nhen nhóm ngoài miệng thuốc lá, sâu hít sâu một cái, sau đó nói, hôm nay ta tìm ngươi đến, còn có khác sự tình. Diệp Thần đã sớm đoán được lần này tới mục đích, nếu như ta không có đoán sai lời nói, hẳn là cái kia quỷ Tây Dương đi tìm ngươi đi. Lưu Nghị gật gật đầu, giơ tay lên bên trong khói, lại một lần nữa hút vào một ngụm, nhìn hắn bộ dáng. Giống như rất hưởng thụ loại cảm giác này. Chỉ là cẩn thận Diệp Thần phát hiện. Tuy nhiên hắn hút thuốc bộ dáng giống như rất hưởng thụ. Thế nhưng là hắn mi đầu lại là chăm chú nhíu lại. Dường như trong lòng có chuyện gì một dạng. Chẳng lẽ chuyện này để lão ca thật khó khăn? Diệp Thần hỏi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.